Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1187, đây là tìm đường chết. 1. Góc chuyện audio.com, ông Dương gật đầu lia lịa đáp chuyện này ông ta cũng sốt ruột giống bà Dương. Có lẽ ông ta còn sốt ruột hơn bà Dương, sốt cuộc có được mọi thứ của quỷ vực chi thành. Thế lực của quỷ vực chi thành quá lớn mạnh, ông Dương cũng biết nhà họ Dương không thể gây chuyện với quỷ vực chi thành được, nếu thành chủ của quỷ vực chi thành thật sự hối hận, lúc đó nhà họ Dương bọn họ cũng không còn cách nào khác. Vì vậy bây giờ chuyện bọn họ có thể làm chính là biểu hiện ra thành ý lớn nhất của mình, để thành chủ của quỷ vực chi thành có thể thấy được. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với phóng viên. Ông Dương lấy điện thoại ra, tìm được điện thoại của phóng viên truyền thông, gọi qua đó. Ông Dương sợ thế trận chưa đủ lớn, còn liên tục liên hệ với mấy bên truyền thông khác, đều là những bên có sức ảnh hưởng lớn nhất của thành phố A. Nhà họ Dương là gia tộc hàng đầu ở thành phố A, khoảng thời gian trước rất nhiều chuyện nhà họ Dương gây ra đều khiến mọi người vô cùng chú ý tới, truyền thông vừa có được tin tức thì lập tức đi tới. Tin tức của nhà họ Dương, do đích thân ông Dương tiết lộ, vậy chắc chắn là tin tức lớn, mọi bên truyền thông đều sợ mình đến muộn bị nhà khác cướp mất tiêu đề. Vì vậy, nửa tiếng sau, phóng viên của mấy bên truyền thông đều đã đến nhà họ Dương, quản nha đang bị nhốt trong phòng, vì vậy vệ sĩ đã đưa phóng viên vào trong. Lúc này ông Dương và bà Dương đều đang trong phòng khách đợi, thấy phóng viên nhanh như vậy đã tới, sắc mặt ông Dương hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ông Dương, ông đích thân gọi điện cho chúng. Tôi tới đi, nói là có chuyện quan trọng muốn công bố, không biết ông Dương muốn công bố chuyện gì. Phóng viên thấy ông Dương thì lập tức vây lại, hỏi thẳng chuyện chính, dù sao bọn họ cũng vì chuyện quan trọng này mà tới. Mọi người đừng vội, tôi nói công bố thì nhất định sẽ công bố, tôi thấy vẫn còn hai nhà truyền thông nữa chưa tới, đợi một lúc nữa đi. Ông Dương quan sát tình hình, xác nhận còn hai bên truyền thông nữa chưa tới, nên ông ta cũng không vội công bố. Ông Dương, ông cứ tiết lộ cho chúng tôi trước đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vài phóng viên nghe nói còn phía truyền thông khác nữa thì càng sốt ruột hơn. Mấy phóng viên nhìn dáng vẻ của ông Dương như không định lập tức công bố, cho dù không trực tiếp công bố ít nhiều tiết lộ một chút cũng được, bọn họ có thể giành tiêu đề trước, có chút tin gây tò mò cũng. Được, tôi có thể nói với mọi người, là chuyện mừng. Lúc này ông Dương rất vui vẻ, tâm trạng tốt nên cũng rất dễ nói chuyện, thấy phóng viên hỏi dồn, bèn thật sự tiết lộ một chút tin tức. Chuyện mừng gì, đám phóng viên rõ ràng đều ngơ ra, chuyện mừng nhà họ Dương, ông Dương, là chuyện mừng của cậu ba Dương sao? Có một phóng viên tỉnh táo lại liền hỏi, những phóng viên khác cũng lập tức nhìn ông Dương, đợi câu trả lời của ông ta nói là chuyện mừng, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là nghĩ đến Dương Tầm Chiêu. Nhưng trước đó chuyện giữa Hàn Nhã Thanh và hai ông bà Dương gây ầm ĩ lớn đến như vậy, sau đó cậu ba Dương lại mở cuộc họp báo, nói không phải Hàn Nhã Thanh thì sẽ không cưới, nhưng hai ông bà Dương lại không thích Hàn Nhã Thanh, ông Dương và bà Dương còn cấm Hàn Nhã Thanh không được gả cho Dương Tầm Chiêu lần nữa, vội vàng đính hôn với nhà họ Cổ. Lúc này ông Dương cố ý gọi bọn họ đến, nhìn gương mặt vui mừng của ông Dương, hiển nhiên là rất vừa lòng với chuyện mừng này, vậy chắc chắn không phải Hàn Nhã Thanh rồi. Nếu không phải Hàn Nhã Thanh thì sẽ là ai đây? Ông Dương nghe thấy câu hỏi của phóng viên, chỉ cười nhàn nhạt không trả lời, lúc này phản ứng của ông ta cũng xem như ngầm thừa nhận rồi. Phản ứng của phóng viên đều rất nhanh, thấy phản ứng này của ông Dương thì lập tức biết bọn họ đã đoán đúng rồi. Ông Dương, không biết là cô gái nhà nào may mắn như vậy có thể trở thành con dâu nhà họ Dương? Là cô gái nhà nào có thể xứng với cậu ba Dương? Biết được là chuyện mừng của cậu ba Dương, mọi người đều trở nên kích động, trước đó chuyện kết hôn của cậu ba Dương. Náo loạn đến long trời lở đất, mọi người đều vô cùng tò mò. Tuy cậu ba Dương đã mở cuộc họp báo, nói không phải Hàn Nhã Thanh thì sẽ không cưới, nhưng sau đó lại không thấy cậu ba Dương có bất cứ hành động đặc biệt gì với Hàn Nhã Thanh, hơn nữa từ đó về sau cũng không thấy bất cứ tin tức nào về việc cậu ba Dương ở cùng Hàn Nhã Thanh nữa. Sau đó rộ lên chuyện cậu ba Dương có một nụ hôn cháy bỏng với một người phụ nữ bí ẩn ở bên ngoài nhà họ Dương, đến bây giờ những người hóng chuyện vẫn không biết, chỉ có một điều duy nhất có thể xác định chính là người phụ nữ tối đó không phải Hàn Nhã Thanh. Ban đầu cô chủ nhà họ Cổ, Cổ Doanh Doanh cũng từng tự tiết lộ cô ta chính là người phụ nữ hôn môi với cậu ba Dương tối hôm đó, nhưng sau chuyện này đã bị vả mặt mạnh mẽ. Vì vậy chuyện này càng trở nên khó nắm. Bắt rồi, lúc đó chuyện này có thể nói là thu hút sự chú ý và bàn luận của toàn thành phố, cho đến bây giờ, vẫn không ngừng có người bàn luận về chuyện này trên mạng. Vì vậy, phóng viên đều hiểu rất rõ, nếu lát nữa ông Dương tiết lộ chuyện liên quan đến việc kết hôn của Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ rất bùng nổ, không cần biết người kia có phải Hàn Nhã Thanh hay không. Đó đều nhìn phản ứng lúc này của ông Dương, e là không thể là Hàn Nhã Thanh được, dù sao ông Dương và bà Dương đều không thích Hàn Nhã Thanh, lúc đó vì ngăn cản Hàn Nhã Thanh và cậu ba Dương ở bên nhau, ông Dương thậm chí còn lấy việc nhảy lầu để ép Hàn Nhã Thanh. Về việc này, phải đợi lát nữa tôi mới công khai, đương nhiên là một cô gái rất tốt, đương nhiên là xứng với Tầm Chiêu nhà chúng tôi. Ông Dương tuy không trực tiếp công bố, nhưng lời này đã trực tiếp thừa nhận hôn sự của Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa lúc này ông Dương còn khen ngợi cô gái kia, nói cô gái kia xứng với cậu ba Dương, có thể thấy được ông Dương rất hài lòng về cô gái này. Có thể khiến ông Dương hài lòng như vậy, chắc hẳn đó là một cô gái vô cùng ưu tú. Phóng viên thấy ông Dương không trực tiếp công khai thân phận của đối phương, bèn thăm dò thêm một chút tin tức. Đương nhiên rồi, ông Dương không chút che giấu mà khen ngợi, gương mặt còn có nụ cười vô cùng hài lòng. Không biết cô gái này họ gì? Làm phóng viên, đương nhiên đều rất biết cách lợi dụng cơ hội, có một câu hỏi thì sau có sẽ có vô số câu hỏi nữa. Qua những câu hỏi này, bọn họ có thể phân tích ra kết quả mà mình muốn rồi. Có thể khiến ông Dương hài lòng như vậy, chắc hẳn là gia thế hiển hách trong thành phố A, gia thế hiển hách có thể so được. Với nhà họ Dương cũng chỉ có mấy nhà, những cô gái chưa kết hôn, lại còn vô cùng ưu tú trong những nhà đó cũng không nhiều. Lúc ông Dương nghe thấy câu hỏi này thì khẽ ngơ ra, đối phương là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, nghe nói thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành họ Trương, vậy công chúa chắc cũng họ Trương rồi. Trước đó cứ luôn gọi là công chúa nên đã quên hỏi họ của cô. Không thể không nói, ông Dương và bà Dương đều quá gấp rút với chuyện này, chưa làm rõ mọi thứ mà đã ấn định mối hôn sự này cho Dương Tầm Chiêu rồi. Vì họ hoàn toàn không suy nghĩ đến việc Dương Tầm Chiêu có thích hay không, cũng hoàn toàn không nghĩ Dương Tầm Chiêu cưới vị công chúa Quỷ Vực Chi Thành này thì có hạnh phúc hay không. Bao nhiêu năm như vậy, ông Dương vẫn luôn đặt lợi ích của nhà họ Dương lên hàng đầu, ông ta chưa từng thật sự quan tâm đến. Dương Tầm Chiêu, ông Dương, có phải là cô lớn nhà họ Đường không? Có một phóng viên thấy ánh mắt của ông Dương có chút hoảng hốt, lập tức hỏi một câu, không thể không nói, phóng viên này thật sự rất nhanh nhẹn, lại nhân lúc ông Dương đang ngơ ra mà hỏi. Những phóng viên khác đều dòng tai lên nghe, thật ra bọn họ cũng đoán có thể là cô lớn nhà họ Đường, dù sao ai cũng biết sự lớn mạnh của nhà họ Đường, hơn nữa cũng biết cô lớn vừa mới tìm về được của nhà họ Đường vô cùng tài giỏi, thông minh, là chuyên gia tâm lý tội phạm, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Cô lớn nhà họ Đường đúng chuẩn là con cưng của trời. Trên mạng từng lan truyền một câu nói liên quan đến cô lớn nhà họ Đường, nói cô lớn nhà họ Đường tuyệt đối là người mà ai cũng mơ có thể trở thành. Người khác chỉ là nằm mơ, nhưng cô lớn nhà họ Đường lại thật sự tồn tại, với gia thế nhà họ Đường, với sự ưu tú của cô lớn nhà họ Đường, có lẽ cũng chỉ có cô mới có thể khiến ông Dương và bà Dương hài lòng đến vậy. Đương nhiên không phải, ông Dương đang nghĩ đến họ tên của công chúa Quỷ Vực Chi Thành, nghe thấy lời của phóng viên, vô thức đáp lại. Lần trước ông ta đã đắc tội với ông Đường, lần đó ông Đường đã buông lời cay nghiệt với ông ta, quan hệ giữa bọn họ với nhà họ Đường chắc chắn đã tan tành rồi, ông ta cũng không dám vọng tưởng có thể kết thân với nhà họ Đường nữa, cách chương.